Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, khoảng cách. Thứ 6 buổi chiều xuất phát, bởi vì chênh lệch duyên cớ, Simon đến Hàng Châu, thời gian đã là Trung Quốc bên này tối thứ 6 ở giữa hơn 10 giờ. Dù là đêm khuya, còn là rất lớn nhận điện thoại chiến trận. Lâm Tố vì thế cố ý sớm gọi điện thoại cho Simon giải thích sự kiện này. Tự nhiên vẫn là Lâm phụ duyên cớ. Có chút bất đắc dĩ. Simon tỏ ra là đã hiểu. Trưởng bối sĩ diện một số. Có thể cho khẳng định phải cho. Ân cần chạy tới đón tiếp người cũng thức thời. Chỉ là ở phi trường một phen hàn huyên liền cáo từ rời đi. Sau cùng đi cùng Simon tiến đến Tây Hồ Tây Bờ Đại Trạch chỉ có Lâm Lam phu phụ. Lâm phụ thật không có đi phi trường, chỉ là chờ ở đại trạch, làm Simon xuống xe, trước tiên thì chào đón, hỏi han ân cần, huyên náo nữ nhi Lâm Lam thấy thế đều có chút muốn che mặt. Rất rõ ràng chính mình lão ba nếu như không phải là muốn thoáng đầu một chút cha vợ giá đỡ, khẳng định sẽ cùng một chỗ chạy đi phi trường đón người. Simon kiên nhẫn bồi Lâm phụ hòa Lâm Arashi bọn người trò chuyện một phen tình hình gần đây cùng. Ngày mai tiệc đầy tháng các loại chi tiết, như thế hơn phân nửa giờ, thẳng đến Lâm Mẫu một mặt oán trách chạy tới ám chỉ. Simon mới có thể thoát thân, đi về sau trạch, Lâm Tố cũng còn không có nghỉ ngơi. Simon vào cửa lúc, nữ nhân đang ngồi ở trên giường lớn cùng bên cạnh Trần Tình thảo luận cái gì. Bên người còn có cái nào đó quấn tại trong tã lót đã ngủ tiểu bất điểm nhi. Nhìn đến Simon. Ngồi tại cạnh giường trên ghế Trần Tình đứng dậy bắt chuyện. Lão bản, Lâm Tố cũng mỉm cười nhìn sang. Rốt cuộc bên này đều là Lâm gia người. Simon không cùng Trần Tình biểu hiện quá thân cận. Chỉ là đối với nàng gật gật đầu. Đi đến mép giường ngồi xuống. Một bên tìm trong người vượt qua Lâm Tố nhìn bên trong bảo bối nhi tử. Vừa nói, đang nói chuyện gì? Lâm Tố cẩn thận địa đem nhi tử nâng lên đến. Thuận tiện nam nhân dò xét, Trần Tình lần nữa ngồi xuống, còn cầm trong tay một cái thật dày cặp văn kiện đưa lên trước. Liên quan tới mấy ngày nay thu đến trăng tròn lễ. Lão bản, người nhìn một chút, nhà chúng ta tiểu cẩu đản mới xuất sinh một tháng thì kiếm lời mấy triệu đây. So người còn lợi hại hơn. Trần Tình dứt lời, Simon còn không nói gì. Lâm Tố liền đã chừng đi qua, người lại kêu cái kia. Cái kia, ta nổi nóng với ngươi. Xem ra, nếu như không là trong ngực ôm lấy nhi tử, Lâm Tố cơ hồ muốn đưa tay đánh tới. Trần Tình cười đùa đầu hàng. Tốt a, là thiên thụ, nhà chúng ta tiểu thiên cây. Vừa nói vừa nhìn Simon, ngữ khí u oán. Lão bản, gần nhất rất nhiều người cũng khoe cái tên này đây. Nói chất phác bên trong lộ ra phong nhã. Tương lai hài tử của ta nếu như không có tốt như vậy tên. Ta có thể không nguyện ý. Lần này đến phiên Lâm Tố phản kích. Chính ngươi không phải đã chọn tốt sao? Luôn luôn như vậy nhắc tới. Đã ưa thích. Tương lai nam hài thì kêu cẩu đàn. Nữ hài thì kêu cái chốt trụ. Trần Tình một chút không có bị dáng vẻ tướng quân. Chỉ cần lão bản đồng ý. Kêu cái gì ta đều không phản đối. Lâm Tố. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Simon mỉm cười nghe hai nữ nhân tranh cãi. Một bên mở ra Trần Tình đưa lên danh mục quà tặng. Từ khi cái nào đó tiểu gia hỏa sẽ tại trong nước qua trăng tròn tin tức truyền ra. Bên này rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý. Cùng với, rất nhiều người dù là biết được không sẽ nhận được mời. Hoặc là không có thời gian có mặt. Vẫn là ào ào sớm tặng quà tới. Sau cùng làm đến Lâm Tố đều có chút lo lắng. Sợ mình phụ thân ứng phó không được, hoặc là ứng phó không nên giao đối tượng. Cùng Simon thương nghị sau đó, chuyên môn đem sự kiện này giao cho Trần Tình tới làm. Hai nữ nhân ngày bình thường tuy nói không có như vậy hòa thuận, nhưng loại sự tình này, giao cho Trần Tình khẳng định là yên tâm nhất. Bởi vì cái này không chỉ là cái nào đó tiểu gia hỏa trăng tròn lễ. Cấp độ càng sâu tới nói. Thực là Westeros gia tộc tại Trung Quốc bên này một lần đại hình nhân tình tới lui. Liên quan đến Westeros hệ thống lợi ích, Trần Tình chắc chắn sẽ không vì giày vò một chút Lâm Tố đùa nghịch tiểu tâm tư. Khẳng định tận tâm tận lực. Rõ ràng từ cao tới thấp phân loại một phần bảng danh sách. Simon nhìn đến vừa bắt đầu hai phần lễ vật. Chính mình cũng hơi kinh ngạc. Lễ vật bản thân giá trị không cao. Chỉ là một đầu làm bằng bạc trường mệnh tòa. Cùng một bộ Trung Quốc cổ điển Mông học thập tam kinh. Quan trọng vẫn là tặng lễ người. Hòa Lâm làm đấu hết miệng Trần Tình lúc này cũng tiến lên trước. Bắt đầu cùng Simon phân tích phần kia danh mục quà tặng. Bắt đầu lướt qua, cường điệu nhắc đến sau một số tên. Người nào là như thế nào cùng một tuyến. Người nào lúc này ở vị trí nào tương lai tiềm lực như thế nào. Người nào thích hợp sau này nhiều hơn giao hảo. Người nào tận lực giữ một khoảng cách. Ba lạp, nói xong bắt đầu vài trang bảng danh sách. Lại trực tiếp nhảy đến sau cùng. Chủ yếu là liên quan tới những ngày này cự tuyệt người nào lễ vật ghi chép. Lại là một trận thành thạo phân tích. Thẳng đến nói đến chính mình có chút khát nước. Trần Tình đầu qua đầu giường Lâm Tố cái ly uống mấy ngụm nước. Chính muốn tiếp tục, mới phát hiện chính mình lão bản vẻ mặt dị dạng. Nàng là am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện loại kia. Tại là có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Lão bản, có vấn đề gì không? Simon không có trực tiếp trả lời. Mà chỉ nói, nếu như ngươi chú ý Trung Quốc lịch sử, thì sẽ phát hiện, dù là cho tới bây giờ, Trung Quốc có rõ ràng mạch lạc truyền thừa ngàn năm gia tộc đều số lượng cũng không ít. Biết đây là tại sao không? Trần Tình nháy mắt mấy cái. Nàng thực rất thông minh. Simon kiểu nói này. Đại khái thì minh bạch cái gì? Chỉ là mạch suy nghĩ cũng không tính rõ ràng. Simon không có chờ đợi Trần Tình trả lời. Nói tiếp, Trung Quốc cổ đại vương triều thay đổi thật rất nhiều lần. Nhưng bên trong rất nhiều gia tộc chỗ lấy tại kịch liệt vương triều thay đổi bên trong truyền thừa. Mấy trăm năm hơn ngàn năm. Quan trọng ngay tại ở hai chữ. Khoảng cách, nhiều khi. Bọn họ không chỉ có không biết đem gia tộc mình cung cấp trên tiến hành buộc chặt. Thậm chí hội phản đạo mà đi. Cố ý xa lánh. Thế mà, bởi vì những gia tộc này thâm căn cố đế. Vô luận bất luận kẻ nào đoạt được thiên hạ. Cũng đều sẽ chủ động giao hảo những gia tộc này. Trần Tình cái này triệt để rõ ràng. Liền Lâm Tố đều lộ ra giật mình. Còn mang theo trêu chọc nhìn về phía Trần Tình. Cô nàng này gần nhất có thể là vô cùng phát triển. Simon mắt nhìn hai nữ nhân biểu lộ. Lại nói tiếp. Đương nhiên, muốn giữ một khoảng cách. Thực là có tiền đề. Nhớ đến không biết ở đâu nhìn đến một câu. Xanh ruồi chi bay. Bất quá đếm võ. Phụ chi đuôi ngựa. Có thể gửi tới ngàn dặm. Theo một cái cấp độ khác lý giải. Nếu như ngươi quá nhỏ bé. Vậy cũng chỉ có thể phụ chi đuôi ngựa. Chỉ có đồng dạng là thiên lý mã, mới có thể cùng mặt khác một thớt thiên lý mã sánh vai cùng nhau. Mà lại, vì ngăn ngừa không tất yếu xoa đụng, tốt nhất là giữ một khoảng cách địa sánh vai cùng nhau. Trần Tình xưa nay không là một cái nghe, không vô khác người lời nói người. Ngược lại phi thường am hiểu đem người khác tri thức theo cho mình dùng. Nghe chính mình lão bản nói xong, óng ánh con ngươi chớp chớp. Ngay sau đó lại đáng thương chỉ Simon trong tay danh mục quà tặng. Thế nhưng là, lão bản, hiện tại cái này, làm sao bây giờ a? Simon gặp Trần Tình hiểu được, mà lại tin tưởng cô nương này sau này hội rất tốt chấp hành. Sau đó cười nói, đây chỉ là bình thường có qua có lại. Cho dù có vấn đề, cũng không phải chúng ta vấn đề. Chúng ta muốn làm liền là giữ một khoảng cách. Mặt khác. Thực cũng đã có người cho chúng ta tương ứng ám chỉ. Không phải sao? Simon nói. Lật đến danh mục quà tặng vừa bắt đầu. Đưa tay họa cái vòng. Trần Tình hơi chút vừa nghĩ cũng hiểu được. Westeros hệ thống muốn làm thực rất đơn giản. Người nào ở vào một ít vị trí bên trên. Thì cùng người nào bảo trì nhất trí. Hắn không lẫn vào. Dù sao lấy Westeros hệ thống hiện tại nội tình. Tất cả mọi người là thiên lý mã. Ổn thỏa lý do, hoàn toàn không cần thiết đặt cược. Sau đó lần nữa gật đầu. Bất quá, Trần Tình ngay sau đó lại ngữ khí tiếc hận nói. Thế nhưng là, lão bản, ta đã làm qua không ít chuyện. Làm sao bây giờ? Simon cười nói. Người làm những cái kia đại bộ phận tầng thứ đều không cao. Tiếp xúc cũng cạn, chỉ cần về sau chú ý một chút. Mặt khác, chúng ta dù sao cũng là thiên lý mã. Cái đuôi phía trên phụ một số xanh ruồi cũng là không có vấn đề. Chỉ cần đừng nghĩ lấy đồng dạng lạc đà lên một thớt thiên lý mã là được. Cái kia dễ dàng đem chính mình đè sấp phía dưới. Trần Tình đáp ứng, lần nữa đem chú ý lực thả lại Simon trong tay danh mục quà tặng. Đặc biệt nói lên một số lễ vật, thậm chí sau lưng tặng lễ người. Lần này quả quyết đều là chút sẽ không quá bị chú ý, xanh ruồi thế hệ. Bất quá, chỉ là trò chuyện một lát, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Mẫu vào cửa, nhìn đến tiến đến Simon phụ cận Trần Tình. Khẽ nhíu mày, nói ra, tiểu Trần, muộn như vậy, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Tình ngày bình thường là cú mèo. Lâm Mẫu nói lên, mới ý thức tới thời gian quả nhiên rất muộn. Tuy nói không muốn, vẫn là khéo léo đứng dậy. Cùng mọi người nói qua ngủ ngon sau rời đi. Lâm Mẫu lại theo nữ nhi trong tay tiếp nhận cháu ngoại. Đối Simon nói, hài tử tối nay ta nhìn. Simon, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Khác, đừng quá muộn, ngày mai còn có chuyện. Simon nói lời cảm tạ một câu. Các loại Lâm Mẫu rời đi. Nhìn về phía trên giường bởi vì mẫu thân ám chỉ sắc mặt đỏ lên Lâm Tố. Mỉm cười tiến tới, cùng nữ nhân hôn hôn. Lại nói, mẹ ngươi giống như đối với ta có ý kiến. Lâm Tố ôm Simon cổ, tùy ý nam nhân đem chính mình thả nằm xuống. Nghe vậy lườm hắn một cái. Chính ngươi tính toán, tại nước Mỹ những ngày kia, ngươi đến xem qua hài tử mấy lần? 3 lần, Lâm Tố nhẹ nhàng tại Simon trên lưng vỗ xuống. Một bộ ngươi còn có mặt mũi nói khiển trách biểu lộ. Simon tại rừng làm trên cổ hôn hôn. Lại nói, nếu như nguyện ý, về sau ngươi có thể mang nhiều hài tử ở chỗ này ở. Lâm Tố ân một tiếng. Biết nam nhân là sợ tự mình một người quạnh quẽ. Cũng rõ ràng Simon là thật không có thời gian nhiều theo nàng. Nhớ tới một việc, lại nói, còn có chuyện muốn ngươi quyết định. Hài tử muốn hay không tại Trung Quốc bên này đăng ký một cái hộ khẩu. Simon không chút nghĩ ngợi, gật đầu nói, tốt, thực chủ yếu là tên vấn đề. Lâm Tố cẩn thận ngắm Simon liếc một chút, người cảm thấy, cần phải đăng ký cái kia tên. Vô luận đăng ký cái kia tên chữ đều là ta nhi tử. Simon cười nói, chính ngươi muốn đăng ký cái nào? Lâm Tố nghe nam nhân nói ra trên nửa câu, trầm tĩnh lại, cũng lộ ra mỉm cười. Cha ta hy vọng đăng ký Westeros Thiên Thụ. Chính là, tiếng Hoa phiên dịch tới, 6 cái chữ tên, hắn cảm thấy tiểu Simon, ân, có chút lạ, quát lên không giống như là chính mình cháu ngoại. Nếu như họ Lâm lời nói, người biết, không thể hiện được, người bên này, Simon biết còn có đoạn dưới, nhẹ ân lấy phụ họa. Lâm Tố nói tiếp, mẹ ta muốn đăng ký Lâm Thiên Thụ. Simon cười nói, mẹ ngươi quả nhiên đối với ta rất có ý kiến. Đúng vậy a, còn không phải là bởi vì chính ngươi. Lâm Tố lần nữa khiển trách, ngay sau đó lại nói. Có điều, thực, nếu quả thật như thế đăng ký, mẹ ta khẳng định càng có ý định hơn gặp đây. Simon tự nhiên cũng minh bạch, thật gọi Lâm Thiên Thụ. Lâm Mẫu đại khái lại có cảm giác, giống như hắn người phụ thân này không nhận nhi tử bởi vậy chỉ có thể theo họ mẹ một dạng. Lâm Tố uốn lên khóe miệng. Cho nên, ta muốn đăng ký 2 cái. Tương lai Trung Quốc chứng minh nhân dân phía trên là Westeros Thiên Thụ. Đến trường hoặc là khác phương diện, lại làm một cái Lâm Thiên Thụ. Dạng này sẽ không quá dễ thấy. Ân, đương nhiên, nước Mỹ hộ chiếu phía trên. Khẳng định là tiểu Simon Westeros. Thì dạng này, Simon giải quyết dứt khoát. Sau đó thoáng đứng dậy, đem Lâm Tố cũng ôm lên đến. Chúng ta đi tắm rửa, thời gian rất lâu không có thân mật, lại làm mẫu thân, Lâm Tố không hiểu rất là ngượng ngùng, tùy ý Simon ôm từ bản thân đi hướng phòng tắm, lại nói, Simon, ta rất ưa thích Thiên Thụ cái tên này, ta biết, Gia Gia cũng ưa thích, gần nhất đều tại lật sách, còn nói ngươi rất dụng tâm, có người bởi vì làm danh tự đưa một gốc đỏ san hô làm trang. tròn lễ đây, cao 2 mét, thật lớn một gốc, còn tại cái bệ khảm nạm bảo bảo tên Lâm Thiên Thụ, xem ra xác thực cành lá rậm rạp một cây đại thụ bộ dáng. San hô tại Trung Quốc ngụ ý là phú quý cát tường. Ba ba rất ưa thích, bất quá cũng có ý kiến, cảm thấy cần phải khảm nạm Westerns Thiên Thụ. Tiến đến phòng tắm, Simon đem Lâm Tố đặt ở rộng bồn tắm lớn ở mép. Cười lấy cảnh cáo, ngừng, tiếp xuống tới thời gian tất cả thuộc về ta. Quên mất ngươi nhi tử, bằng không ta hiện tại liền đi đem đánh hắn một trận. Dám cùng lão ba tranh sủng, ha ha, cái nào đó tiểu gia hỏa tiệc đầy tháng yến chiến trận so. Simon đầu năm Tết xuân lúc đến còn muốn lớn, không chỉ là bên trong tỉnh, thì liền kinh thành bên kia đều có người tới. Sau cùng tụ lên cùng Simon một bàn khách nhân quy cách cao đến liền bởi vì thân phận có thể lên bàn. Lâm phụ đều có chút tâm thần bất định. Mặt khác, còn có so sánh quấy nhiễu một việc. Rất nhiều người đều mộ danh chạy tới hộp quà. Không cầu lên bàn, đại bộ phận đều là tặng quà hoặc theo kim sau đăng ký một chút thì vội vàng rời đi. Nếu như nói trước đó vài ngày sớm tặng lễ người còn có thể khước từ một chút. Hôm nay loại này vui mừng thời gian, lại tại chỗ cự tuyệt, song phương cũng sẽ không đẹp mắt, chỉ có thể tạm thời nhận lấy. Sau khi sự việc xảy ra kiểm kê, chỗ có lễ vật cùng tiền mặt thêm lên, cái nào đó tiểu bất điểm nhi tương đương trực tiếp tấn cấp ngàn vạn phú ông. Dù cho hiện tại Lâm gia người cũng coi như dài quá kiến thức, vẫn là không nhịn được líu lưỡi. Sau cùng tổng cộng một phen, vẫn là muốn lui. Tiền mặt dễ làm nhất, chỉ lấy 100 nguyên, thêm ra đến toàn bộ trả lại, xem như tiếp nhận phần nhân tình này. Đương nhiên, cái niên đại này 100 khối không phải cái gì món tiền nhỏ. Lâm ra một số không giàu có thân thích hộp quà khả năng vẫn chưa tới 100. Cái này khác tính toán, lễ vật thì khá là phiền toái, bởi vậy rất là một phen tính toán. Đại khái cũng là căn cứ thân sơ xa gần. Nhìn giao tình không sai biệt lắm, lễ vật giá trị cũng kém không nhiều, thì nhận lấy, nếu như giao tình không đến, lại đưa trọng lễ, trực tiếp lui về. May ra, đại bộ phận tặng lễ người trên cơ bản cũng có thể nghĩ ra được những thứ này. Bởi vậy bị lui về ngược lại là số ít. Lâm Tố cố ý nhắc đến gốc cây kia có giá trị không nhỏ đỏ san hô bị lưu lại. Giao tình không tới, bất quá ngụ ý quá tốt. Simon sau khi sự việc xảy ra nhả ra, khiến người ta mang hộ cho đưa ra phần lễ vật này cái nào đó mấy năm gần đây chăm chỉ không ngừng. Chiết tỉnh dân doanh hơi xe công ty lão bản một cái lời chắc chắn. Các loại Trung Quốc thêm vào WTO, tiệc đầy tháng về sau. Simon lại tại Hàng Châu đợi một ngày, lần nữa quyết định hai chuyện liên quan tới Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường, cùng với tô hàng đường cao tốc. Lúc trước đầu tiên theo Tắc La Tư bên kia đưa đến Simon trong tay hai cái này hạng mục xác thực. Không tính ngẫu nhiên, đi tới nơi này một bên. Lại có người tại rừng tra dẫn tiến phía dưới ở trước mặt cùng Simon nói tốt cho người. Sau đó liền đáp ứng. Hai cái hạng mục, cùng Tắc La Tư chia đôi một chút. Đầu tư thực không đến 300 triệu đô la Mỹ. Thầm kín Hòa Lâm làm nói lên. Sửa cầu trải đường. Coi là cho tiểu gia hòa tích phúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.